12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 8, kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Market sau khi phát hiện được sự thật đáng lòng đó đã ở im trong phòng mấy ngày liền. Đến giờ ăn cô cũng không ăn, đi học cô cũng nghỉ, cô cũng suy nghĩ nhiều về cái thùng đồ đó. Cô không tin bất cứ một điều gì. Quá đau lòng, cô ngắm những hạt mưa đang rơi. Bây giờ trong đầu cô là hàng ngàn câu hỏi và phân tích về quá khứ cũng như con người cô. Mẹ ruột của cô đã ra đi. Người gián tiếp giết mẹ cô lại là người đã cứu cô ra khỏi ký ức của chính mình và bắt đầu một cuộc sống mới. Người đó cũng đã chăm sóc cho cô trong suốt 10 năm. Mọi việc đang rối tung hết cả lên. Việc hôm trước với chú cảnh sát là đâu? Chẳng nhẽ chú cùng mẹ cô đều chống lại cô? Còn Bảo Nhi, bố mẹ Bảo Nhi cũng thế à? Hàng vạn câu hỏi lại hiện ra trong đầu cô. Bảo Nhi, mang hộp lên, cô nói to, chấm, đợi xíu, Bảo Bình nói lại, một lúc sau, cô xuất hiện với một cái thùng. Hai cô ngồi xem xét lại toàn bộ đồ trong đó. Trong đó có một đống ảnh của Market chụp với một cô gái nữa. Có cả ảnh Bảo Bình chụp với một cô gái nữa. Cả ảnh bốn cô chụp với nhau. Hai cô vô thức lật ảnh lại. Cự giải, Market, Bảo Bình, Nhân Mã. Hai cô im lặng, lục lọi lại trí nhớ của mình. Nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Chấm, hai cô gái này là ai? Bảo Bình thắc mắc, đáp lời cô là một sự im lặng của Market. Hai cô tiếp tục xem qua các tờ giấy. Market bất chợt tìm thấy một lá thư. Market của ta, khi các con đọc được nhưng dòng này thì chắc chúng ta đã ra đi rồi. Chúng ta muốn xin lỗi con và Bảo Nhi. Khi gián tiếp giết mẹ con, ta đã suy nghĩ kỹ vào việc nên giữ ai lại để hành hạ. Ta đã chọn con nên lúc con sắp chết, ta đã hạ tên thuộc hạ của mình. Ta xin nhận một lỗi rằng, ta là người chỉ đạo mọi người giết cả họ nhà con. Ta đã bị phát hiện và truy nã. Mẹ biết các con sẽ đến trình báo với cảnh sát nên mẹ và các chú đã làm đồng minh với nhau chống lại chính các con. Đúng là bọn ta có giúp cảnh sát nhưng điều này mới chỉ bắt đầu cách đây vào tháng. Trước đó, bố mẹ ruột của con đã làm trái lời của mẹ và mẹ phải xử lý bà ta và bắt con bà chịu đựng. Nhưng rồi con đã thay đổi suy nghĩ của ta. Con đã giúp ta thoát được cái bản chất của mình. Thế nên ta mới chăm sóc con. Bố mẹ đã từng bị truy nã khắp nơi. Hôm trước khi bố mẹ ra đi, bố mẹ đã tự ra mặt với các chí cảnh sát và xin các chú ấy. Các chú ấy đồng ý hợp tác và đã tha cho bố mẹ. Nhưng, theo luật pháp, bố mẹ sẽ bị tử hình nên bố mẹ đã định tự tử. Mỗi tội không thành, một vài ngày sau, bố mẹ nhân được thư đe dọa của một bang. Bố mẹ không chấp thuận nên họ đã đến giết cả dòng họ nhà mình. Bố mẹ đã biết trước cái kết cục nên đã viết thư cho các con. Cái thư hôm trước các con nhận được ở nhà Bảo Nhi là giả để các con nắm được một phần ký ức. Bọn ta biết các con sẽ dọn nhà nên bố mẹ đã để lá thư này ở đây. Bất kỳ thắc mắc nào khác từ bây giờ các con sẽ tự giải đáp. Tuy bố mẹ không muốn các con lấn chân vào cuộc đời be bét máu này nhưng đây là con đường các con chọn nên bố mẹ cũng chúc các con cố gắng. Có điều, các con đừng chọn giết người tùy tiện. Hãy giúp công lý cũng như người bình thường. Đừng kỳ thị ai, hãy làm bạn với tất cả mọi người nếu được. Còn nữa, các con hãy cẩn thận với bang Das nhé. Thế thôi, nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy tự giải đáp. Bọn ta chỉ nói thế thôi. Sống tốt nhé, hãy chăm sóc cho nhau thật tốt. Yêu các con nhiều, bố mẹ của các con. Mà kết dọc xong thì thở dài. Sao mọi việc phức tạp thế? Chị Thiên Nhi ơi, Ngư Nhi ơi, lên đây, kết gọi. Sao? Thiên Bình hỏi, đọc, kết nói rồi chỉ vào tờ giấy. Hai người kia, Bảo Bình và Ma Kết, thì tiếp tục lục lọi đồ trong cái thùng và tìm được một đống tờ truy nã. Giấy nhận nuôi, giấy tờ đàm phán, vân vân và mây mây. Để tìm được ký ức của mấy đứa thì phải tìm cái bang này đã. Thiên Bình nói, đây, bang Das đứng đầu thế giới ngầm, nói tiếng với việc giết người không ghê tay. Tàn nhẫn và độc ác là từ dùng để miêu tả cái bang này. Đứng đầu bang là bốn người tài giỏi. Bảo Bình nói, không tồi, Ngư Nhi nhận xét, giờ chúng ta làm gì? Thiên Bình hỏi, tìm, Ma Kết nói, ở Ngư tiếp tục, máy tình dùng để làm gì? Kết chán nản, ha, Bảo Bình nói rồi lấy cái máy tính bắt đầu hack, bốn cô nàng ngồi đó, tìm kiếm thông tin về Das, mọi thứ chỉ là sự khởi đầu, cách chương.